Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 278, khởi vũ. Bệ hạ đến, theo thái giám chói tay âm thanh vang lên, Lý Thế Dân bóng người cũng xuất hiện ở lập chính điện cửa. Giờ phút này vô luận trong ngoài đủ loại quan lại, đồng loạt thi lễ nói, tham kiến bệ hạ, tham kiến bệ hạ. Tô Bạch đám người tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Bây giờ Lý Thế Dân, đại biểu chính là đại đường cao nhất uy nghiêm. Lý Thế Dân nhẹ giọng cười nói, các vị ái khanh miễn lễ. Ha ha ha ha, nhanh tất cả đứng lên. Tối hôm nay là vì Vô Song Hầu ăn mừng. Chuẩn bị như vậy xa lạ, coi như vi phạm trẫm bổn ý. Tạ bệ hạ. Đủ lại quan lại đồng loạt trả lời một tiếng sau, rối rít đứng dậy, tình cảnh nhưng lại yên tĩnh lại. Ở Lý Thế Dân phân phó trước, bọn họ cũng không dám sống lại ồn ào. Lý Thế Dân cười đối nhạc sĩ khoát tay một cái, nhất thời trong đại điện một lần nữa cổ nhạc trỗi lên. Đủ lại quan lại thần kinh cũng là vì một trong thả lỏng, bắt đầu nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Lý Thế Dân chậm rãi đi tới chủ vị, con mắt quét mắt hai vòng, đã nhìn thấy trong đám người Tô Bạch, cười híp mắt đối Tô Bạch vẫy vẫy tay. Tô Bạch bận rộn lo lắng thí điên tiểu chạy tới nói, bệ hạ. Ngoặc kép, Lý Thế Dân cười nói, trước ở trên triều đình, quang là cho ngươi binh quyền, mà không có thăng ngươi chức quan, nhưng là trẫm không làm tròn bổn phận, như vậy. Hôm nay đúng lúc là ngươi tiệc ăn mừng, trẫm liền phong ngươi vi hoài hóa đại tướng quân. Tô Bạch nghe một chút, vội vàng tạ ơn, hoài hóa đại tướng quân nhưng là chính tam phẩm quan võ. Mặc dù nói chỉ là một tán quan, có thể là mình còn thân kiêm quỷ vương quân đại thống lĩnh đây. Lúc này mình cũng rốt cuộc có thể mặc áo bào tím rồi. Nhìn thấy Tô Bạch tạ ơn. Chung quanh không ít đại thần đều hâm mộ muốn mạng, nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch là như vậy ghen tị. Hận không được Tô Bạch lập tức đi tử, đổi bọn họ thay thế Tô Bạch cho phải đây. Cái cũng khó trách bọn họ như vậy ghen tị. Tô Bạch trước chẳng qua là một cái ngũ phẩm tiểu quan. Bây giờ nhảy một cái trở thành chính tam phẩm, có tư cách mặc áo bào tím. Đây là bao nhiêu nhân cả đời cũng đánh không được thành tựu a. Mà Tô Bạch năm nay mới 11 tuổi. Mới 11 tuổi a. Trong triều đình không ít đại thần, nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch đều có chút đỏ lên. Cũng không thiếu đại thần có ý nghĩ khác, vị này Vô Song Hầu còn trẻ, trong nhà chỉ có một chính thê mà thôi, cái này sao có thể được? Đại trượng phu ít nhất cũng phải tam thê tứ thiếp a. Ngay sau đó không ít trong nhà có đến tuổi nữ quyến quan chức, trong đầu đều không khỏi nhiều một chút ý tưởng. Lý Thế Dân đem Tô Bạch gọi tới phụ cận, an vị ở Lý Thừa Càn hạ thủ vị, không thể không nói ân sủng hơn người. Theo Lý Thế Dân vung tay lên, tiệc ăn mừng chính thức bắt đầu. Hoàng cung tiệc rượu tự nhiên không phải là phàm vật, liền lấy kia nguyên liệu nấu ăn mà nói, liền có không ít Tô Bạch căn bản liền không gặp qua. Đơn giản nhất ví dụ, giống rút ra, cũng chính là con voi mũi, cái này Tô Bạch liền từ tới cũng chưa từng ăn qua. Mà bây giờ trước mắt liền để như vậy một cây, ngay ngắn một cái căn, hẳn là tiểu tượng, chiều dài không tới một thước. Phía trên rội tương chấp, để cho Tô Bạch rất muốn nếm thử một chút nó mùi vị. Còn có bàn chân gấu, loại này Tô Bạch trước chỉ ở trong tivi nhìn gặp qua thức ăn. Bây giờ chính ở trước mắt mình bốc hơi nóng đây. Còn có một chút sơn chân hải vị, Tô Bạch cũng không nhận ra được. Thấy nhiều như vậy mỹ vị, Tô Bạch nước miếng đều nhanh chảy xuống. Bây giờ chờ Lý Thế Dân lên tiếng, Tô Bạch liền định bắt đầu ăn. Đại đường là chia ra chế, Tô Bạch cũng không sợ có người cùng hắn cướp ăn. Từ cổ chí kim, chỉ cần là lãnh đạo mời khách ăn cơm, liền không tránh được Trường Thiên Đại Luận. Ngay cả Lý Thế Dân cũng giống như vậy. Hắn trong tay cầm một chiếc lưu ly ly rượu, giơ ngang ở ngực vị trí. Cái tay còn lại so với thiên hoa địa, tình cảm giạt rào cho đủ loại quan lại giảng giải hắn chí hướng. Cùng với hắn mấy năm nay hành động, tổng kết ra kết luận chỉ có câu muốn nói. Nhanh khen khen chấm, chấm vì đại đường bỏ ra quá nhiều. Tô Bạch làm hoàng gia thứ nhất hào chân chó. Loại này A-dua nịnh hót sự tình làm sao có thể ít đi hắn. Ngay sau đó Tô Bạch liền quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền nói, bệ hạ vì đại đường đem hết tâm lực, quả thật cảm thiên động địa. Hôm nay ly rượu thứ nhất này, thần kính bệ hạ. Nói xong bưng lên ly rượu trong tay liền muốn uống. Lý Thế Dân vội vàng ngăn lại nói, chờ một chút. Ly rượu thứ nhất này, nhất định phải chấm kính mới là. Ngươi mời giống như hình dáng gì? Tô Bạch suy nghĩ một chút. Cũng đúng a, này tiệc ăn mừng ly thứ nhất rượu dĩ nhiên muốn Lý Thế Dân kính mới tốt nữa. Sau đó Tô Bạch nhãn quang nhìn về phía trên bàn những thứ kia mỹ vị. Nhẹ giọng thở dài một cái. Ai, xem ra còn cần một hồi mới có thể ăn được các ngươi a. Lý Thế Dân minh bạch cũng chú ý tới ánh mắt của Tô Bạch. Trong nháy mắt liền hiểu Tô Bạch dự định. Nhất thời cười lên ha hà. Đưa tay ra, buồn cười chỉ Tô Bạch nói, ngươi hỗn tiểu tử này, chấm còn có thể kém ngươi một khẩu này ăn hay sao? Tô Bạch lúng túng cười hắc hắc hai tiếng. Chung quanh không ít đại thần cũng là cười theo. Có cảm thấy này Vương Sửu Nghiêu thật đúng là thiếu niên tâm tính. Cũng không thiếu người cảm thấy Tô Bạch hoàn toàn chính là trang, muốn tranh thủ thánh sủng mà thôi. Về phần ai nói đúng không? Ha ha, đều không đúng. Lý Thế Dân thở dài nói, chấm lên ngôi 4 năm. Lại có 2 năm thiên tai, 1 năm, có lúc chấm thật đang nghĩ, những thứ này có phải hay không là đều là chấm sai lầm. Lý Thế Dân này vừa nói, văn võ bá quan nhưng là dọa sợ không nhẹ a. Những thứ này làm sao có thể ngay mặt nói ra đây? Chẳng lẽ bệ hạ là đang thử thăm dò chúng ta? Nhất định là như vậy. Nhất thời không ít đại thần quỳ lại trên đất, dập đầu không dứt nói, bệ hạ, nói thế nào ra như thế chu tâm lời nói? Cái gì gọi là bệ hạ sai lầm? Ngoài ra đại thần bận rộn lo lắng phù hợp đạo, chính phải chính phải. Cái này cùng thiên ý không có quan hệ gì, chỉ có thể nói bệ hạ là vừa vặn đụng phải mà thôi. Vừa nói ra lời này, điện nội khí phân càng là đè nén. Toàn bộ nhân mới vừa rồi hắn nói 2 chữ kia, thiên ý, mặc dù hắn nói hết thảy các thứ này cũng là không phải thiên ý. Nhưng là cái này rất khó khăn để cho mọi người không nghĩ tới phương diện này a. Lý Thế Dân lên ngôi 4 năm, 2 năm thiên tai 1 năm, ai biết này có phải hay không là trời cao hạ xuống trừng phạt. Một là sát huynh diệt đệ nhân, còn hy vọng nào ông trời già sẽ giúp hắn sao? Nhất thời trên đại điện không ít đủ loại quan lại, thần sắc đều có chút biến hóa. Lý Thế Dân nhìn chằm chằm trước nhất nói ra thiên ý người đại thần kia. Khóe miệng có chút câu khởi, mang theo một tia có chút miễn cưỡng nụ cười. Tên kia đại thần quỳ dưới đất, nhưng là không có phát hiện. Lý Thế Dân thở dài nói, các vị ái khanh không cần vì chấm giải bày. Chấm đã quyết định, sau 7 ngày, tế thiên, chấm muốn hướng lên trời khấn cầu chính mình tội quá. Thật có cái gì khổ nạn cũng hướng về phía chấm tới. Không muốn nguy hiểm đến chấm chăm họ. Tô Bạch nghe xong cũng là thầm kinh hãi. Này rõ ràng chính là Lý Thế Dân cái thứ hai cái chồng a. Trên đại điện, Tô Bạch phong hầu thời điểm, chính là Lý Thế Dân lần đầu tiên đang thử thăm dò bọn họ. Mà bây giờ, chính là lần thứ hai. Tô Bạch không khỏi thở dài, đều nói hoàng đế rất đa nghi. Bây giờ đến xem thật đúng là như thế. Ngay cả dò xét, cũng không chỉ một lần. Lúc này, Tô Bạch tự nhiên muốn đứng ra ủng hộ Lý Thế Dân rồi. Tô Bạch đứng lên, trên mặt một mảnh nghiêm nghị nói, bệ hạ lời ấy sai rồi. Này hai lần thiên tai, lần đầu tiên dịch châu chấu, ta Đại Đường trăm họ thương vong chiếu so với tiền triều ít đi ít nhất 8/10 trở lên. Bệ hạ nói đây là ngài tội quá, ở ta tới nhìn, đây rõ ràng là bệ hạ công tích mới là. Lại nói này nạn hạn hán, cùng dịch châu chấu như thế, ta mặc dù Đại Đường có một ít thương vong, bất quá đối với so với tiền triều, thậm chí trước tùy ý một cái triều đại mà nói, ta Đại Đường đều là thương vong nhỏ nhất. Bệ hạ đã làm được mình có thể làm hết thảy, có tội gì? Lý Thế Dân nghe vậy kêu là một cái hưởng thụ a. Không hổ là chính mình khâm định vô song hầu, liền này công phu miệng cũng là không thể khinh thường a. Bất quá Lý Thế Dân trên mặt biểu tình nhưng vẫn là một bộ sầu khổ bộ dáng. Chung quanh đủ loại quan lại nghe được Tô Bạch nói như vậy, mặc dù tâm lý cũng có chút khinh thường, nhưng là ai cũng không dám nói phản đối, ngược lại đều là rối rít phụ họa. Nói vô song hầu nói cực phải. Tô Bạch tiếp tục nói, lại nói kia cái gọi là bệ hạ có thể đi hỏi một chút ta Đại Đường trăm họ có phải hay không là nghĩ như vậy. Đến bây giờ, ta Đại Đường trăm họ còn đang ăn mừng, đều cảm thấy ở bệ hạ ngài dưới sự hướng dẫn, chúng ta mới có thể đánh thắng Đột Quyết. Từ nay về sau người Đột Quyết lại cũng không có thực lực xâm phạm ta Đại Đường. Ta Đại Đường trăm họ được an cư lạc nghiệp, lại không biên cảnh chi buồn. Này chẳng lẽ là không phải bệ hạ công tích sao? Tô Bạch đảo mắt nhìn bốn phía một cái sau tiếp tục nói, cũng chỉ có ở bệ hạ ngài loại này thiên cổ minh quân dưới sự hướng dẫn, vì thần khả năng sống bắt hiệt lợi khả hãn. Bây giờ ngài nói phải hướng thiên xin tội, vì thần khởi là không phải tử tội. Chung quanh đại thần rối rít phụ họa nói, đúng vậy bệ hạ. Vô song hầu nói đúng. Bệ hạ ngài có tội gì à? Không sai không sai, nếu như liền bệ hạ ngài loại này công tích đều có tội lời nói, kia bọn thần đều phải chết tội. Xin bệ hạ nghĩ lại a. Bệ hạ, ngài là thiên cổ minh quân, có tội gì a? Tô Bạch chỉ là mở một cái đầu, chuyện còn lại giao cho những đại thần kia chính mình phát huy liền có thể. Mà trong đại điện cũng không thiếu quan chức không nói một lời. Về phần những quan viên này, đều bị Lý Thế Dân từng cái ghi tạc trong đầu. Lý Thế Dân cũng là không phải một cái bao nhiêu thù dai cùng tiểu khí hoàng đế. Bằng không Ngụy Trinh cũng căn bản không có thể tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Giống vậy, Lý Thế Dân cũng tuyệt đối không phải là cái gì đại độ nhân. Bằng không, Ngụy Trinh cũng sẽ không chết lại sau này còn bị lấy roi đánh thi thể. Những người này toàn bộ bị Lý Thế Dân ghi lại trong lòng mình notebook bên trên. Về phần là tốt hay là xấu, ha ha, kia liền không nói được rồi. Nghe triều đình đủ loại quan lại nhất chỉ nói Lý Thế Dân chưa từng có sai. Ngược lại công tích thiên thu, Lý Thế Dân tâm tình cũng là càng ngày càng tốt. Cuối cùng dứt khoát ha ha cười to lên nói, các vị ái khanh nâng đỡ. Nâng đỡ a, ngoài miệng thì nói như vậy, Lý Thế Dân lại nhanh mỹ đại bong bóng nước mũi tất cả đi ra. Lý Thừa Càn cũng nhân cơ hội nói, phụ hoàng, ngài luôn nói vô song hầu tuổi còn trẻ cũng đã có thành tựu như thế này. Ngài hà nếm là không phải như thế. Lý Thế Dân nghe xong càng vui vẻ. Lý Thái âm thầm cắn răng, nhìn về phía ánh mắt của Lý Thừa Càn có chút nguy hiểm. Trước Lý Thừa Càn đúng vậy biết nịnh hót, thế nào, té gãy chân sau đó ngược lại giác tỉnh kỹ năng mới rồi hả? Sau đó ánh mắt cô ả Lý Thái nhìn về phía Tô Bạch. Bây giờ Tô Bạch càng ngày càng để cho hắn cảm giác nguy hiểm. Thậm chí hắn cảm thấy mình và Lý Thừa Càn giữa chẳng qua là kém một cái Tô Bạch mà thôi. Mà Tô Bạch lại phảng phất là một đạo cái hào rộng. Tô Bạch cũng phát hiện ánh mắt của Lý Thái. Mới vừa nhìn sang, Lý Thái liền thật nhanh chuyển mở đầu, không dám cùng Tô Bạch mắt đối mắt, hoặc có lẽ là hắn không dám để cho Tô Bạch nhìn thấy trong mắt của hắn sát ý. Lý Thế Dân nghe được chính mình trưởng tử lời nói sau, cũng là bật cười nói, ngươi đứa nhỏ này, ha ha ha ha, hiển nhiên bị chính mình thái tử khen ngợi, Lý Thế Dân cũng là rất vui vẻ. Chính làm cái này thời điểm, ngoài cửa tiểu thái giám hô, hữu vệ đại tướng quân đến. Nhất thời, lập chính điện bên trong đủ loại quan lại một lần nữa an tĩnh lại. Hữu vệ đại tướng quân, kia không phải là ban ngày Lý Thế Dân mới vừa phong mà. Chính là kia hiệt lợi khả hãn a. Lần này tiệc ăn mừng, vốn chính là để ăn mừng Tô Bạch bắt sống hiệt lợi khả hãn. Hắn lúc này tới, chẳng lẽ không lúng túng sao? Đủ loại quan lại tầm mắt không khỏi toàn bộ nhìn về phía cửa vị trí. Thái giám thanh âm vừa mới hạ xuống, liền thấy ngoài cửa một thân tử sắc quan bào hiệt lợi khả hãn đi vào. Đi vào đại điện sau đó nạp đầu liền bái, vi thần đốt. Tham kiến Ngô Hoàng, Lý Thế Dân ha ha cười nói, ái khanh mau mau xin đứng lên. Nghe vậy hiệt lợi khả hãn đứng lên sau, ôm quyền sau khi thi lễ nói, bệ hạ, vi thần nghe bệ nơi này hạ đang ở ăn mừng, không mời mà tới, xin bệ hạ thứ lỗi. Lý Thế Dân khẽ cười nói, ái khanh không cần như thế. Lần này tiệc ăn mừng, trẫm cũng là sợ ái khanh cảm thấy lúng túng, nhờ vậy mới không có mời cùng ngươi, ngươi có thể không nên để ở trong lòng a. Hiệt lợi khả hãn nói, bệ hạ đối vi thần thành khẩn ái hộ chi tâm, vi thần dĩ nhiên là minh bạch, nhưng là vi thần như là đã quy thuận cùng đại đường. Đó chính là đại đường trúc thần, lại làm sao sẽ cảm thấy lúng túng đây? Lần này vi thần tới vội vàng, cũng không có vì các vị đại thần chuẩn bị lễ vật gì. Vi thần thuở nhỏ ở thảo nguyên lớn lên, cũng miễn cưỡng gọi là giỏi ca múa, sẽ để cho vi thần vì bệ hạ cùng các vị đại nhân nhảy một bản đi. Lời vừa nói ra, trên triều đình một lần nữa quỷ dị an tĩnh lại. Khiêu vũ, một cái vừa mới quốc phá ra mất nhân, lại có tâm tình vì hắn kẻ thù sống còn khiêu vũ. Trong lúc nhất thời người sở hữu là nhìn tuyến đều tụ tập ở trên người hiệt lợi khả hãn. Chẳng lẽ người này đánh toán học Việt Vương, nằm gai nếm mật hay sao? Lý Thế Dân cũng là con mắt híp lại, nhẹ giọng cười nói, nếu ái khanh có như thế tâm ý, trẫm đương nhiên sẽ không cho phép. Ái khanh, xin khởi vũ. Phải, hiệt lợi khả hãn đáp đáp một tiếng, hướng về phía bốn phía đại thần cúi người chào nói, xin các vị đại nhân cho để cho địa phương đi ra. Chung quanh đủ loại quan lại rối rít cười cho hiệt lợi khả hãn nhường ra một khối đất trống. Loại này nhất quốc chi quân hiến múa cơ hội, bọn họ có thể là cho tới bây giờ không có trải qua. Tự nhiên cũng muốn khai mở nhãn giới, chỉ thấy kia hiệt lợi khả hãn đi tới trong đất trống lúc này. Hít một hơi thật sâu, sau đó cả người phảng phất là đổi một cái nhân như thế. Trở nên tinh thần sáng láng đứng lên, sẽ ở đó phiến trong đất trống tâm phiên phiên khởi vũ. Dáng múa không thể nói thật đẹp, lại để cho đại đường đủ loại quan lại đều có một loại kỳ quái vinh dự cảm. Dù sao này hiến múa nhân, nhưng là đột quyết khả hãn a. Hiệt lợi khả hãn mình cũng không sợ mất mặt, một lần lại một khắp nhảy, Lý Thế Dân mang trên mặt nụ cười. Cứ như vậy yên lặng nhìn hiệt lợi khả hãn khiêu vũ. Thỉnh thoảng còn dùng hai tay cho hắn đánh tiết tấu. Tô Bạch các loại võ tướng chính là chắn Lý Thế Dân cùng hiệt lợi khả hãn trung gian. Rất sợ này hiệt lợi khả hãn tới một hạng trang múa kiếm, ý ở bái công tiết mục. Hiển nhiên, Tô Bạch bọn họ lo lắng là dư thừa. Thẳng đến hiệt lợi khả hãn vũ đạo nhảy xong, một chút ngoài ý muốn cũng không ra. Tô Bạch nheo lại cặp mắt, nhìn về phía kia đang ở tạ ơn hiệt lợi khả hãn. Cả người, rốt cuộc muốn làm gì?